Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, ngự tỷ vs Mỹ thiếu nữ. Trong chiến đấu đột phá, Tần Trường Phong kinh lịch mức độ cũng không nhiều, cho nên đối với hắn mà nói, đây cũng là lần một khó được kỳ ngộ, huống chi lần này không có trải qua ngẫu nhiên lựa chọn. Trực tiếp liền thu được một cái chuyên môn hy hữu cấp đột phá ban thưởng. Mặc dù huyễn ảnh không thể phóng thích bất luận cái gì kỹ năng, công kích cũng chỉ có bản thể 40%, nhìn như đồng dạng, nhưng Tần Trường Phong lại lập tức liền phán đoán sẽ có đại dụng, thí dụ như hắn có thể kiểm soát huyễn tượng vô hạn phát huy bá vương khiêng đỉnh, cũng hoặc là tạo thành bức tường người vân vân. Hơn nữa, hiện tại đây vẫn chỉ là cấp một lúc thuộc tính mà thôi. Theo kỹ năng lên tới cấp 3, nhất định sẽ còn giống áp chế đánh xa đồng dạng, nghênh đón lần một to lớn tăng lên. Nói tóm lại, đối với cơ sở cận chiến cấp 5 đột phá lấy được huyễn ảnh đả kích, Tần Trường Phong tự nhiên là hài lòng. Năng lực này xuất hiện, để hắn thấy được tại huyễn ảnh công kích một đạo bên trên siêu việt Chizuru Kagura hy vọng. Cùng lúc đó, liền tại hắn đem tâm thần đắm chìm trong huyễn ảnh công kích thuộc tính bên trong thời khắc, Kagura chiến đội chân chính đội trưởng, kiêm gia chủ đại nhân môi son khẽ mở, đột nhiên hỏi, tại sao muốn nói là yếu nhất? Đừng cho là ta không biết, lấy thực lực của ngươi, coi như ta vận dụng bát chỉ kính lực lượng, cũng không nhất định là đối thủ. Nàng đối với Tần Trường Phong thực lực chân thật ấn tượng, tựa như chủ não cho miêu tả dạng kia, thâm bất khả trắc. Trong ấn tượng của nàng, Tần Trường Phong mặc dù chưa từng có thắng nổi nàng, nhưng cũng chưa từng có chân chính thua qua, mỗi lần đều là chủ động lui nhường mà thôi. Bởi vậy nàng cũng không biết tình huống thật, chỉ là trong lòng biết được cũng không so với nàng yếu mà thôi. Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu cười nói, gia chủ vĩnh viễn là Kagura gia tộc người mạnh nhất, ta tác bất quá vĩnh viễn là gia chủ sau lưng một cái bóng mà thôi. Vĩnh viễn, nửa người trên xuyên màu trắng lớn giáp vai vu nữ phục, nửa người dưới lại là ni lông quần bó cùng giày cao gót gia chủ đại nhân âm thanh u nhiên. Tần Trường Phong bộ mặt đổi màu trả lời. Đương nhiên, thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác lương tâm có một chút đau nhức. Bởi vì hắn phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình thậm chí ngay cả nữ nhân đều bắt đầu lừa. Phải biết trước kia, đây chính là hắn có thể không đột phá một đạo ranh giới cuối cùng. Nhưng bất kể nói thế nào, vu nữ gia chủ đại nhân đối với đáp án này lại tựa hồ như rất hài lòng. Nhẹ nhàng gật đầu xem hướng lôi đài. Tổ A bên này, trận thứ hai Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc đội ở giữa tranh tài đã bắt đầu. Song phương trận đầu từ đầu cây chổi Benimaru Nikaido đối chiến Choi Bao. Hai người đều là tốc độ nhanh nhanh nhẹn cao loại hình, nhưng đầu cây chổi phóng điện lực lượng tương đương cường hãn, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Choi Bao cũng không phải là đối thủ. Mở rộng đến toàn bộ chiến đội, Hàn Quốc đội chiến bại càng thêm là tất nhiên. Chỉ cần một Kyo Kusanagi liền có thể quét ngang toàn bộ Hàn Quốc đội. Đến mức tổ B bên này, bởi vì Tần Trường Phong đại biểu Kagura chiến đội chiến thắng tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cho nên bọn hắn còn đang tiến hành trận đầu đấu hồn đội versus nộ đội. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, Tần Trường Phong liền không khỏi nheo lại hai mắt, bởi vì đấu hồn chiến đội rõ ràng tại giữ lại thực lực. Cho nên mặc dù thắng lợi thiên bình tại hướng bọn hắn tiện nghi, nhưng quá trình chiến đấu cũng rất là cháy sáng. Lấy bọn hắn thực lực, đối phó một cái đồng dạng nội dung cốt truyện chiến đội, hoàn toàn không có làm như thế tất yếu. Cho nên bọn hắn phòng bị người chính là mình. Tần Trường Phong nhíu mày, cảm nhận được một cỗ nồng đậm không thuần phục khí tức. Đối phương phong cách hành sự, để hắn có một loại rất quen thuộc cảm giác. Bởi vì đổi chỗ mà xử, chính hắn khả năng cũng sẽ như vậy xử lý. Tuyệt không tùy tiện khuất phục tại người. Chỉ bất quá chính mình làm thế nào là một chuyện. Gặp được người khác làm như vậy chính là một chuyện khác. Không ngoài dự liệu, đấu hồn chiến đội thắng lợi cuối cùng nhất, dùng đều là tương đối thường quy thủ đoạn. Có thể nói là bằng vào thuộc tính cùng trang bị xinh xinh mài đi qua. Không có bày ra bài tẩy gì, mà tổ A vòng thứ hai cũng rất nhanh kết thúc. Nhật Bản đội chấm dứt đối với ưu thế chiến thắng. Trận thứ ba cự nhân đội versus Mỹ quốc đội tranh tài tùy theo bắt đầu. Mỹ quốc đội lại xưng 97 đặc biệt đội. Từ Ryuji Yamazaki, Mary cùng Billy ba người tạo thành. Thực lực đồng dạng, trong đó Ryuji Yamazaki là thiên quốc bát tập kiệt một trong. Chỉ là chả không có thức tỉnh mà thôi. Cho nên thực lực trước mắt cũng không thế nào xuất chúng. Cự nhân chiến đội ba người bởi vì thân thể tiên thiên nguyên nhân. Đều là da dày thịt béo. Lực lượng to lớn. Thân thể cường hãn một loại kia. Bởi vậy đi cũng đều là cận chiến chém giết cường hóa lộ tuyến. Lần này tiến vào quyền hoàng thế giới. Mục đích chủ yếu giống như đấu hồn chiến đội. Cũng là vì đạt được cường lực cách đấu liên kích kỹ năng. Tần Trường Phong ngược lại là cho rằng Goro Diamond cùng Yashiro chiêu số phi thường thích hợp bọn. Hắn, bất quá hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình đề một câu. Đến mức có thể hay không đạt được, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Đây cũng là Tần Trường Phong lần thứ nhất cẩn thận quan sát mấy cái cự nhân chiến đấu. Theo chiến đấu bắt đầu, Tần Trường Phong mới dần dần đối bọn hắn kỹ năng cùng chủ yếu phong cách chiến đấu dần dần có một cái. Rõ ràng nhận biết, hai cái từ, đầu sát, cứng rắn, chính là loại kia người khác đánh ta 10 quyền không sao. Ta chỉ cần bắt ở cơ hội là có thể đem đối phương một quyền đấm chết cái chủng loại kia loại hình. Bởi vậy đánh đứng lên, có thể nói là quyền quyền đến thịt. Tiếng vang kinh thiên động địa, cự nhân chiến sĩ mở ra thạch ra loại hình phụ trợ năng lực về sau. Tựa như xe tăng đồng dạng ép tới, tổng cộng đánh 5 trận, biết đội trưởng Thương Kỳ cuối cùng ra sân, mới đạt được thắng lợi, mà ôm lấy xem kịch tư thái Tần Trường Phong. Lớn nhất phát hiện lại là mấy cái này cự nhân mặc dù đều là cự nhân loại lớn. Nhưng trên thực tế lại không phải hoàn toàn là nhất tộc. Cũng có sơn lĩnh cự nhân cùng tam nhãn cự nhân ở giữa khác nhau. 3 giờ đợi, tổ B tiểu tổ quyết đấu cũng toàn bộ kết thúc. Yagami chiến đội, đấu hồn chiến đội cùng Orochi đội tấn cấp vòng thứ 2. Đến tận đây tăng thêm tổ A3 con chiến đội. Vòng thứ 2 7 cái đội ngũ cũng đã toàn bộ quyết ra. Giữa trưa tạm làm nghỉ ngơi, bổ sung đồ ăn cùng năng lượng về sau. Vòng thứ hai liền tại 1 giờ đồng hồ bắt đầu. Lần nữa rút thăm, vậy mà đến phiên đấu hồn đối với Luân không? 5 cái cự nhân tất cả đều im lặng, trần trụi ước ao ghen tị a. Phải biết tiến vào vòng thứ hai về sau, mỗi cái đối thủ đối bọn hắn mà nói đều có thể xưng cường đại dị thường. Bất kỳ cái gì một cái đều không có nắm chắc tất thắng. Cử đi vòng bán kết ai không muốn muốn. Rút thăm quyết đấu kết quả là Kagura đội versus siêu năng lực đội, Nhật Bản đội versus Yagami đội, Orochi đội versus cự nhân đội. Nhìn xem cái này kết quả rút thăm, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, lặng lẽ cho cự nhân đội trưởng Thương Kỳ gửi tới một đầu tin tức. Mà cái sau thu được về sau, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng do dự, nhưng rất nhanh hắn còn là gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Quyền hoàng giải thi đấu vòng thứ 2 trận đầu, từ Kagura đội versus siêu năng lực đội, mời đôi phương tuyển thủ lên đài. Người xem các bằng hữu, đây chính là hai con siêu nhân khí chiến đội, vô cùng có 3 lần cô đối thủ cường giả bí ẩn. Cũng có chúng ta đáng yêu Athena Asamiya bệ hạ, để chúng ta vì bọn họ vỗ tay hoan hô đi. người chủ trì âm thanh triệt để dẫn nổ người xem cảm xúc. Cơ hồ có nhiều hơn một nửa người đều bắt đầu la lên Athena danh tử. Có thể thấy được vị này mỹ thiếu nữ ca sĩ nhân khí thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Athena, đăng tràng, đến eo tóc dài, tất đen, đỏ dày da, váy ngắn mỹ thiếu nữ chiến sĩ một cái nhảy vọt, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Đối với hoan hô người xem dựng lên thủ thế về sau, liền hướng Kagura đội bên này cúi người chào nói, tiền bối, Athena Asamiya, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tần Trường Phong mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều liền muốn lên đài. Hắn coi là cái này đã trở thành lệ cũ, nhưng lại bị Chizuru Kagura đột nhiên đưa tay ngăn lại. Đối mặt hắn ánh mắt kinh ngạc, gia chủ đại nhân nhẹ nhàng trả lời, trận này ta bên trên. Cái này, Tần Trường Phong quan tâm nhiệm vụ của mình, thật là có điểm lo lắng nàng lật thuyền trong mương. Ngươi không tin ta, còn là có cái khác mục đích. Hả? Gia chủ đại nhân nhìn sang, mặt ngọc ngậm xương, ánh mắt có chút lạnh. Tần Trường Phong có chút không hiểu thấu, vội vàng cúi đầu nói, không dám. Tóc dài cung chúc gia chủ khải hoàn trở về. Tại cái này Orochi sắp được triệu hoán thời điểm then chốt, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không bốc lên to lớn phong hiểm chống đối Chizuru Kagura. Dù sao lấy Chizuru Kagura thực lực, thua ở siêu năng lực chiến đội trong tay khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Dầu gì, vạn nhất thật đến lúc đó, hắn cũng có thể ở đây bên ngoài thực hiện ảnh hưởng. Không phải sao, chỉ bất quá, hắn nguyên bản còn muốn thừa cơ hội này cùng Athena kéo kéo quan hệ. Tốt bộ lấy tâm linh truyền tống bí mật, hiện tại xem ra, phải lần nữa tìm cơ hội, nhưng vấn đề ở chỗ, nhiều nhất còn có đêm nay một đêm, ngày mai Orochi liền có rất lớn xác suất sẽ ở quyết chiến về sau được triệu hoán đi ra. Nói cách khác, hắn chỉ có một đêm thời gian, một đêm có thể làm gì? Tần Trường Phong lâm vào thật sâu trầm tư. Cũng liền tại lúc này, Chizuru Kagura đã nhảy lên lôi đài, cùng Athena cách không tương vọng, một cái thanh thuần thiếu nữ, một cái cao lạnh ngự tỷ, trong lúc nhất thời để khán giả đều mở rộng tầm mắt. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Athena chăm chú cho Chizuru Kagura đi lễ, âm thanh mềm mại đáng yêu, để cho người ta không phát hiện sinh lòng hảo cảm. Cẩn thận, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chizuru Kagura mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, nhưng vẫn là mở miệng đáp lại một câu, tiếp lấy di chuyển đôi chân dài, một bên giống như mây trôi đồng dạng hướng về phía trước phiêu nhiên tiếp cận. Một bên giơ lên màu trắng mây tay áo, thân thể bên ngoài liền dập dờn ra một đạo huyễn ảnh vượt qua bản thể đi trước nhào về phía trước. Trong hư không lôi ra liên tiếp tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt, tinh thần lực cầu. Athena ngâm khẽ một tiếng, đem hai tay khoanh ở trước ngực, một cái màu vỏ quýt, lóe ra lôi quang gợn sóng đường vòng cung quang cầu liền trước người ngưng tụ. Xung kích về đằng trước rơi vào trước mặt đi đến huyễn ảnh trên thân. Va chạm phía dưới, liền trong nháy mắt đồng thời sụp đổ. Cảm nhận được từ trên lôi đài truyền đến tinh thần lực ba động, Tần Trường Phong lập tức trong lòng hơi động. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, trên lôi đài thế cục đột nhiên lại biến. Chizuru Kagura tóc dài tung bay, đột nhiên một cái khom bước vọt tới trước, một cái thần tốc lời khấn liền muốn kề mặt đánh ra mà ra. Athena lúc này nghĩ lóe tựa hồ thì đã trễ, nhưng chỉ gặp nàng hai tay giao nhau hướng đỉnh đầu một lập. Bóng người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước chạy gấp biến mất. Sau một khắc liền trong nháy mắt chạy tới Chizuru Kagura sau lưng. Đồng thời tại nàng nguyên bản đứng thẳng chỗ, một đạo màu vỏ quýt quang ảnh chi môn dần dần đóng lại. Tâm linh truyền tống, Tần Trường Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, Đây chính là hắn vô cùng chú ý chiêu thức. Cùng hắn chuyển vị kỹ năng có thể hay không có chỗ đột phá cùng một nhịp thở. Cùng lúc đó, tại Athena xuất hiện tại sau lưng trong nháy mắt, Chizuru Kagura giống như sớm đã đoán trước, xoay người đồng thời chính là một cái bách bát hoạt ngọc hưởng chi sắt âm đánh ra. Nếu như Athena muốn nhân cơ hội dùng tinh thần lực cầu đánh lén, liền sẽ bị một chiêu này vừa vặn đem công kích phản đập trở về. Chỉ bất quá, Athena cũng không có, nàng hai tay lần nữa giao nhau nâng lên, liền lần thứ hai thoát ra tàn ảnh biến mất, lại xuất hiện ở Chizuru Kagura sau lưng. Ngay sau đó, lần thứ ba, lần thứ tư, nàng giống như căn bản không quan tâm phản ứng của đối phương. Trực tiếp lấy tâm linh truyền tống tả hữu xuyên qua, một mảng lớn tàn ảnh cùng đóng lại không gian chi môn sẽ có được thượng đế thị giác người xem đều quấn đến hoa mắt. Này vốn chính là nàng phương thức chiến đấu, thông qua nhanh chóng tả hữu thuấn di tìm cơ hội, cho đến đối thủ lộ ra sơ hở, liền có thể thừa cơ phát động một kích chí mạng. Đơn thuần thị giác hiệu quả, tuyệt đối có thể đứng vào hôm nay hết thảy chiến đấu bên trong 5 vị trí đầu. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình tượng. Nhưng Tần Trường Phong lại nhắm hai mắt lại. Hắn đem vừa rồi Athena liên tục truyền tống hình tượng tất cả đều một mực ghi tạc trong đầu. Dạng này trực tiếp tại trong đại não phân tích, sao dùng con mắt nhìn lại càng dễ phát hiện huyền diệu trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.